Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 558, không may Lý Trần Phong. Mẹ hắn ta đánh cũng là ngươi. Nói xong, Lý Trần Phong hung hăng lại cho Cố Khải một trận. Một trận này trực tiếp đem Cố Khải đều cho đánh mộng bức. Đánh xong Cố Khải về sau, Lý Trần Phong lúc này mới cười nói: "Xinh đẹp Đường muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này a?" Ông làm nghe được câu này về sau, khiến Cố Khải cũng triệt để mộng bức. "Cái gì? Xinh đẹp Đường muội?" Trong lúc nhất thời, Cố Khải mắt trợn tròn. "Cái này mẹ nó phần lớn là cái quỷ gì? Làm sao biết lại thêm ra tới một cái xinh đẹp Đường muội?" Nghĩ tới đây, Lý Trần Phong lập tức hướng về Lý Đình Đình nhìn sang. Làm tỉ mỉ quan sát Lý Đình Đình mặt thời điểm, Cố Khải kinh ngạc đến ngây người. Lại là Lý Đình Đình. Oanh, trong nháy mắt, Cố Khải cảm giác mình não tử tựa như là nổ tung một dạng. Trong nháy mắt ngốc, hắn vậy mà làm Lý Đình Đình là đi ra bán, mà lại chính mình còn phá hư Lý Đình Đình công việc tốt. Ta thao mẹ ngươi, Cố Khải trong nháy mắt đỏ mắt, sau đó một chân đạp ở bên người Bảo Tiêu trên thân. Một cước này đạp đi xuống, để Bảo Tiêu đều là ngược lại lùi lại mấy bước, cái này mới đứng vững thân hình. Bọn họ nhìn lấy Cố Khải, có chút không rõ, đây rốt cuộc là làm sao một loại tình huống, làm sao đột nhiên Cố Khải hội phát lớn như vậy tinh khí. Cố Thiếu, ngươi tại sao đánh chúng ta a? Hai người hộ vệ này có chút mộng ép hỏi. Con mẹ ngươi, đây chính là các ngươi nói bán mình nữ. Hắn sao trừng lớn ngươi mắt chó? Nhìn trước mắt người này là ai? Hai người hộ vệ này nhao nhao hướng về Lý Đình Đình nhìn sang. Thế nhưng là bọn họ nhìn nửa ngày cũng không có nhìn ra cái như thế về sau. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không nhận biết Lý Đình Đình. Nhưng là từ Cố Khải trong ánh mắt, bọn họ biết, lần này tựa như là hai người mình gặp rắc rối. Giờ khắc này, thì liền Cố Khải đều muốn giết hai tên khốn kiếp này. Tê Liệt, vốn là hắn chả thật cao hứng. Đầu năm nay đi ra chơi đây chính là trọng phạm pháp. Kém nhất cũng phải nắm chắc trong ngục giam giáo huấn mấy ngày. Thế nhưng là người đó biết kết quả là tới nơi này người lại là Lý Đình Đình. Lý gia thiên kim đại tiểu thư. Cái này Lý Trần Phong cũng là Lý gia đại thiếu gia. Chỉ bất quá khác biệt là, cái này Lý Trần Phong là Lý Đình Đình nhị thúc nhi tử. Mà Lý Đình Đình thì là lão gia tử yêu thích nhất cháu gái. Ngày bình thường, đối bảo bối này cháu gái so với hắn cháu trai bảo bối này còn tốt hơn. Mà lại, Lý Trần Phong cũng thường xuyên bị Lý Đình Đình giáo huấn. Cho nên cái này dẫn đến Lý Trần Phong đối Lý Đình Đình có một loại không hiểu cảm giác sợ hãi. Trước đó Cố Khải gọi điện thoại cho hắn, để hắn đến nhìn một chút trò vui, hảo hảo mà cho Hạ Minh một bài học. Thế nhưng là biết Hạ Minh trong phòng nữ nhân, lại là Lý Đình Đình. Trong chớp nhoáng này liền để hắn mắt trợn tròn. Tê Liệt, tên khốn kiếp này cũng dám nói mình Lý gia trực hệ là đi ra bán. Đây không phải muốn chết là cái gì? Cho nên này mới khiến Lý Trần Phong giận tím mặt. Phong Thiếu, ta không phải có ý. Ta thật không biết a. Mẹ, lời này của ngươi giữ lấy trở về nói đi. Nói xong, Lý Trần Phong vội vàng lấy lòng nói. Xinh đẹp Đường muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Làm sao, ta liền không thể tới nơi này? Lý Đình Đình ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Lý Trần Phong, khiến Lý Trần Phong lạnh run. Các ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn đụng hư nơi này môn? Sau đó mạnh xông tới, Lý Đình Đình cường đại khí chàng, để tại chỗ người là một câu lời cũng không dám nói. Đến mức Ngô đội trưởng, cũng là ngượng ngùng không dám nói lời nào. Hắn nhưng là đến giúp đỡ, bây giờ ra loại chuyện này, đã không phải là hắn đủ khả năng nhúng tay, cho nên hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn lấy. Cái này, Lý Trần Phong một trận tê cả da đầu. Trước mắt cái này Lý Đình Đình cũng không phải coi là đơn giản hạng người. Muốn hồ lộng qua, hiển nhiên là không thể nào. Vạn nhất đi lão gia tử chỗ đó cáo trạng, lão gia tử còn không phải đánh gãy chính mình hai cái đùi con a. Trong lúc nhất thời, khiến Lý Trần Phong lộ ra một cái tương đối khó nhìn nụ cười. Cái này kia là cái gì? Lập tức nói cho ta biết, là ai để ngươi tới? Lý Đình Đình lớn tiếng quát lớn, là Cố Khải để cho chúng ta tới. Lúc này Lý Trần Phong hai mắt tỏa sáng, trực tiếp đem Cố Khải cho lôi ra ngoài, lớn tiếng nói, xinh đẹp đường muội, là Cố Khải để cho ta tới nơi này. Lúc đó Cố Khải nói nơi này có công việc tốt, ta cũng không có suy nghĩ, cũng là hắn giở trò quỷ. Ngươi yên tâm xinh đẹp biểu muội, ta nhất định sẽ cho cái này hỗn đản một bài học. Nói tới chỗ này, Lý Trần Phong một chân đá vào Cố Khải trên thân. Cái này đau Cố Khải kêu thảm một tiếng, trực tiếp té lăn trên đất. Cái tên vương bát đản ngươi, ngươi có biết hay không? Đây là ta đường muội. Mẹ, ngươi thậm chí ngay cả ta đường muội cũng dám trêu chọc. Ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn. Lý Trần Phong chửi ầm lên đến, khiến một bên Ngô đội trưởng thì là âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Cái này công tử nhà giàu quả nhiên trêu chọc không nổi a. Ra tay đã vậy còn quá hung ác. Phải biết, cái này Cố Khải thế nhưng là Lý Trần Phong người a. Thật tình không biết, hiện tại Lý Trần Phong tâm lý đều tại đánh trống, sợ Lý Đình Đình truy cứu chuyện này. Một khi biết chuyện này là hắn làm ra đến, Lý Đình Đình nhất định không biết tha cho chính mình. Hạ Minh thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy Lý Trần Phong, như có điều suy nghĩ ngẫm lại. Có điều Hạ Minh không có nhúng tay, mà là tại yên lặng nhìn biến. Ta nói Lý Đại Thiếu, các ngươi hẳn là cố ý tới nơi này đi, hơn nữa còn mang theo cảnh sát. Ta đoán các ngươi có phải hay không tới nơi này tảo hoàng, càn quét tệ nạn, xoát xoát. Một câu nói kia, để Lý Trần Phong sắc mặt đại biến, thì liền Lý Đình Đình cũng là sắc mặt tái xanh nhìn lấy Lý Trần Phong. Lý Trần Phong thầm nghĩ, không tốt, cái này muốn phiền phức lớn. Lý Trần Phong, Lý Đình Đình cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói ba chữ này, khiến Lý Trần Phong nhịn không được lạnh run. Lý Trần Phong sợ xanh mặt lại nhìn lấy Lý Đình Đình, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, nói, xinh đẹp đường muội, ngươi nghe ta nói. Hắn là nói vớ nói vẩn. Chúng ta tới nơi này thuần túy là hiểu lầm. Hiểu lầm? Hiểu lầm ngươi hội nện phá hư người ta môn. Hiểu lầm ngươi còn vừa vặn xuất hiện ở đây. Lý Trần Phong, ngươi nếu là không cho ta một cái hài lòng bàn giao, chuyện này ta liền đi nói cho ra ra. Lý Đình Đình cũng là vô cùng phẫn nộ. Chính mình ngay tại mời Hạ Minh tham gia sinh nhật tụ hội đâu. Thế nhưng là ai biết, đột nhiên có người giữ cửa đạp nát, xông tới. Cái này muốn là đổi lại người nào người đó cũng không cao hưng a. Đừng đừng khác, đường muội có chuyện thật tốt nói. Tuyệt đối đừng nói cho lão gia tử. Ngươi muốn là nói cho lão gia tử, như vậy ta thì chết chắc a. Lý Trần Phong phàn nàn khuôn mặt, nhìn lấy bộ dáng, Lý Trần Phong tựa hồ vô cùng sợ hãi Lý gia lão gia tử, khiến Lý Trần Phong vô cùng phiền muộn. Tuy nhiên hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng là đối với mình cái này đường muội là không có biện pháp nào. Khi còn bé không ít bị Lý Đình Đình giáo huấn, mà lại càng thêm thần kỳ là mỗi một lần Lý Đình Đình đều muốn cáo trạng trước, nhưng mà chính mình lão gia tử thì hung hăng thu thập mình một trận, khiến hắn Lý Trần Phong là muốn ngừng mà không được. Từ đó về sau, nhìn thấy Lý Đình Đình thậm chí đều hình thành ám ảnh trong lòng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.